Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 69, bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió rít lên bên tai, chẳng rõ đã chạy bao lâu, ngựa bỗng khựng lại, Thầm Hồng nằm dạp trên lưng ngựa, tay ôm chặt bụng ngựa, bọn họ vừa rồi đã liều mạng mà chạy, đường núi gập ghềnh sóc này, không một ai dám dừng chờ, mãi đến khi ngựa đã dừng lại, hắn mới nhận ra trong bụng mình đang cuồn cuộn, như thể muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Bọn họ đã chạy đến một sườn núi, ngoái đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng bầy sói đuổi theo nữa. Một tân binh thở phào, nói, được cứu rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi chúng. Thẩm Hồng ngơ ngác nhìn xuống hông mình, nhớ lại buổi sáng lúc lên núi còn mang theo cây gậy trúc, nhưng giờ gậy trúc đã đưa cho Hỏa Yến. Nghĩ đến Hỏa Yến, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, giọng nói run rẩy. Vậy Hỏa Yến đâu? Hiện tại, nàng không còn binh khí nào. Uyên Ương đao đã bị Thẩm Hồng làm rơi mất một thanh, thanh còn lại cắm trong cổ con sói đầu đàn. Ba con sói còn lại hung dữ đến thế, một mình Hỏa Yến liệu có thể thoát thân được chăng? Hay là, chúng ta quay lại xem thử? Thẩm Hồng gom hết dũng khí đề nghị. Người điên rồi sao? Trịnh Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Bầy sói vẫn còn ở đó, chúng ta vừa mới thoát chết, quay lại là tìm đường chết à? Nhưng Hỏa Yến vẫn còn ở phía sau, chỉ có một mình, không ổn đâu. Nghĩ đến Hỏa Yến, mắt Thẩm Hồng đỏ hoe, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Họ vừa mới ăn thông hạt cùng nhau, giờ sao có thể bỏ nàng lại? Không phải Hỏa Yến đã bảo chúng ta xuống núi tìm giáo đầu sao? Một tân binh bên cạnh Trịnh Huyền nói, chúng ta xuống núi báo cho giáo đầu, để giáo đầu lên cứu người. Không được, Thẩm Hồng trừng to mắt, không thể tin nổi vào những gì mình nghe. Sắc mặt Trịnh Huyền vẫn không đổi, lạnh lùng nói, nếu báo cho giáo đầu sẽ biết chuyện chúng ta đã vượt qua đỉnh núi. Hỏa Yến vừa mới cứu chúng ta, nếu không nhờ nàng, chúng ta đã sớm chết rồi. Thẩm Hồng cao giọng nói, đôi mắt đẫm lệ, người cũng biết ba người chúng ta suýt nữa thì chết, một mình nàng đối mặt với bầy sói, chết là chắc chắn. Trịnh Huyền gằn giọng, cao giọng hơn cả Thẩm Hồng, vượt qua đỉnh núi là làm trái quân lệnh, nhẹ thì chịu phạt trưởng, nặng thì rơi đầu. Chẳng lẽ người muốn vì một Hỏa Yến đã chết mà liên lụy đến tất cả chúng ta? Thẩm Hồng, người muốn như vậy sao? Thẩm Hồng nghe vậy, cả người như bị đẩy vào cơn hoảng loạn. Hắn vốn nhút nhát, sợ phiền phức, nếu không phải vì gia cảnh biến cố, hắn đã an ổn làm chủ một hiệu thuốc, sống một đời yên bình, vô ưu vô lo. Giờ nghe đến chuyện rơi đầu, hắn bùn rùn cả tay chân. Trong nhà còn mẫu thân già yếu, nếu hắn chết đi, không có Nam Đinh, gia đình họ sẽ ra sao? Thẩm Hồng lắp bắp, không thể nói thành lời. Xuống núi rồi, cứ giả vờ như chưa có gì xảy ra. Chờ đến lúc mặt trời lặn, báo với giáo đầu rằng Hỏa Yến không nghe lời khuyên can, tự ý vượt qua đỉnh núi rồi biến mất, tìm không thấy dấu vết. Trịnh Huyền dặn dò, giọng nói vô tình, đây chẳng những cắt đứt đường sống cuối cùng của Hỏa Yến, mà còn đổ tội cho nàng làm trái quân lệnh. Thẩm Hồng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng hai tên tân binh kia thì lo sợ bị phạt, nên lập tức tán thành. Trịnh Huyền nhìn chằm chằm Thẩm Hồng, nói lạnh nhạt, nếu ngươi muốn báo cáo thì cứ đi, nhưng ngươi nghĩ giáo đầu sẽ tin lời ngươi hay tin lời cả bọn ta? Nói xong, hắn không thèm để ý sắc mặt Thẩm Hồng ra sao, liền thúc ngựa chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã gần về chiều, Thẩm Hồng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng giục ngựa chạy theo. Trời đã ngả chiều, trong rừng cơ hồ chẳng còn chút ánh sáng nào le lói. Ngựa đi trên núi Bạch Nguyệt đã mất phương hướng, Hỏa Yến nắm lấy gậy trúc, ngoảnh lại nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của bầy sói kia. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải loài sói hoang đuổi theo không buông tha như vậy. Hỏa Yến khẽ bĩu môi, nhớ lại những con sói năm ấy tại huyện Mạc. Năm đó, huyện Mạc gặp đại hạn, sói hoang trong phạm vi trăm dặm đều bị bắt về làm thịt. Nào có bầy sói nào kiêu ngạo như loài sói trong núi Bạch Nguyệt này. Nghĩ đến đây, Hỏa Yến liền không khỏi thầm trách Trịnh Huyền. Thật là một kẻ có đầu mà không có óc, làm sao lại nảy ra ý định bắt sói con về nuôi. Sói vốn dĩ là loài không thể thuần dưỡng, nếu có thể thuần dưỡng, cũng chỉ là chó nhà gặp người thì vẫy đuôi, sói thì chỉ biết cắn đứt ít hầu. Ngựa xoay vòng tại chỗ, không muốn đi tiếp về phía trước. Bốn bề đều là cây cối rậm rạp, tán lá giống nhau như đúc. Vừa rồi nàng chỉ lo tránh né bầy sói truy đuổi, không còn thời gian để lại ký hiệu trên cây, giờ e rằng đã vượt qua đỉnh núi mà bản thân lại không rõ đây là nơi nào. Nếu đám người Thẩm Hồng không kịp thời báo cho Lương Bình, đợi đến khi trời tối hẳn, rừng rậm này sẽ càng khó mà thoát ra, không có ống mồi lửa, lại thêm lo sợ dã thú rình mò, có lẽ nàng phải ở lại trên núi một đêm. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, định xem xét xung quanh thử xem có sơn động nào đủ kín gió để tá túc qua đêm. Nhưng vừa mới chạm chân xuống đất, cảm giác không đúng đột nhiên sộc thẳng vào đầu nàng. Không thể nói rõ là gì, chỉ có thể cảm giác được sự nguy hiểm. Đây là trực giác mà nhiều năm chinh chiến nơi xa trường đã rèn luyện cho nàng. Trong một khoảnh khắc, Hòa Yến lập tức nghiêng đầu sang một bên, một vật lạ vụt qua cổ nàng, để lại một vệt máu. Con ngựa bị kinh hãi, chồm hai chân trước lên, rồi không chút do dự mà phóng thẳng về phía trước. Hòa Yến không kịp nắm dây cương, chỉ đành trơ mắt nhìn ngựa biến mất trong rừng sâu. Nàng quay đầu lại, phát hiện trong bụi cỏ phía trước lộ ra một cặp mắt xanh lè, ánh lên tia hung ác. Là một trong những con sói đã truy đuổi nàng, Hòa Yến nhìn con sói, rồi quay nhìn hướng nó vừa lao tới, lập tức hiểu ra. Trong bầy sói vừa rồi, có con đã biết không thể đuổi kịp ngựa nên đã vòng đường tắt. Núi Bạch Nguyệt tuy không phải là địa bàn của nàng, nhưng lại là nơi dã thú nắm rõ từng ngóc ngách. Con sói này đã ẩn núp từ lâu, chờ khi nàng thả lỏng cảnh giác thì nhào tới cắt đứt yết hầu. Thực tế, nó suýt chút nữa đã thành công. Hòa Yến đưa tay sờ lên cổ, cảm giác nóng rát khiến nàng biết rằng mình đã bị thương. Một tay nàng đã dính đầy máu. Con sói kia thấy đòn tấn công của mình thất bại, nó liền gầm gừ, khuỵ chân sau chuẩn bị tung mình về phía Hòa Yến một lần nữa. Hòa Yến lăn một vòng trên mặt đất, né tránh móng vuốt sắc nhọn. Nàng cảm thấy nóng ruột, giờ ngựa đã không còn, mà trước mắt chỉ có một con sói hung hãn, trên người nàng lại chỉ có mỗi thanh gậy trúc. Thẩm Hồng, nếu mang theo phi tiêu thì còn hơn là cây gậy trúc vô dụng này. Hòa Yến thầm nghĩ, đồng thời nhanh tay vung côn đánh mạnh về phía đầu con sói. Một tiếng, cốp, vang lên, gậy trúc gãy làm đôi. Đầu con sói bị cú đánh làm nghiêng sang một bên, máu chảy ra, nhưng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó gào lên đầy cuồng nộ rồi lập tức lao đến tấn công lần nữa. Gậy gì mà vô dụng thế? Hòa Yến nguyền rủa một câu, lắc mình né tránh đòn tấn công. Con sói này vô cùng xảo trá, không tấn công chính diện mà liên tục nhảy tới từ phía sau, hòng ngoạm lấy yết hầu nàng. Lần này, Hòa Yến tránh không kịp, bị nó cắn trúng vai. Nàng lập tức xoay người, dùng khuỷu tay đập mạnh vào bụng nó. Con sói tru lên đau đớn, điên cuồng cố quật ngã nàng. Một người một sói vật lộn giữa đám lá khô, tiếng xào xạc vang lên không ngớt. Hòa Yến dồn sức ghi chặt đầu con sói, không cho nó cắn chúng. Trong lòng nàng chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ phải cắn lại nó sao? Đúng lúc ấy, dưới chân nàng đột nhiên trống rỗng. Trước khi kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy cả người rơi xuống, nghe một tiếng lộp bộp vang lên và nàng cùng con sói ngã xuống mặt đất. Bầu trời thu hẹp lại thành một vòng tròn nhỏ trên cao, cành cây trên đầu như cao vút hơn. Dưới chân là đất đá gồ ghề. Ngay bên cạnh nàng là con sói vừa đứng dậy. Nàng và con sói này đã cùng rơi vào một cái bẫy dập. Cách chương.